Chương 468, Phong Vũ Trọng phẫn nộ. Phong Vũ Trọng trong ánh mắt âm lãnh tất cả đều hóa thành sắc mặt vui mừng, lông mày cao cao bước lên, lẩm bẩm nói, A Minh có tin tức mở ra tinh não, xuất hiện ở Man N.A. nhờ San N.G. tốt chính là một thân hình mập mạp trung niên nữ tử, khuôn mặt có chút bình thường, trà trộn ở trong đám người, lại như là giọt nước mưa hòa vào đại hải như thế vô ảnh vô hình. Trung niên nữ tử tên là Bàng Vô Song, là Phong Vũ Trọng thê tử, cũng là Chi Chu xảo tình tốt một tổ chức thần bí Hắc Chu Tháp tôn chủ con gái. Hắc Chu Tháp là một lờ ơ ý tình báo cùng ám sát làm chủ tà đạo tổ chức. Tinh trộm muốn đi ra ngoài cướp bóc, đương nhiên muốn đối với con mồi tình huống rõ như lòng bàn tay, phải biết khi nào từ đâu một chỗ mảnh vỡ thế giới đưa cái gì đáng giá hàng hóa đi đến khác một chỗ tinh không chiến bảo, có cái gì hộ vệ nhân viên, tất cả đều rõ rõ ràng ràng sau khi ta y năng ra tay. Bằng không, rất dễ dàng liền đá vào tấm sắt, nếu là có vài tên kim đan cường giả đi theo, vậy này cái rủi ro là làm sao cũng không thể xúc. Mà đối mặt chính đạo tông môn quy mô lớn vây quét thì, công tác tình báo cũng là đặc biệt trọng yếu, sống còn. Hắc Chu Tháp, chính là tinh trộm ở mấy ngàn năm bóng tối sinh tồn, từ từ hình thành một tổ chức, huấn luyện vô số nhân viên tình báo, thẩm thấu đến trong chính đạo bộ, một mặt là thu được tình báo, mặt khác là ở trong chính đạo gây sóng gió, nuôi dưỡng vô số thích khách sát thủ, đối với trong chính đạo tích cực đả kích tinh trộm giả, thực thi định điểm thanh trừ. Bàng Vô Song thân là Hắc Chu Tháp tôn chủ con gái, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng dưới tay nhưng trưởng khống sức mạnh khổng lồ. Phong Vũ Trọng cũng là dựa vào Hắc Chu Tháp tình báo, mới lần lượt từ chính đạo vây quét tốt chạy thoát. Giờ khả cờ na y Bàng Vô Song trên mặt vẻ mặt, nhưng là so yêu ma cha lại còn đáng sợ hơn, mỗi một cột dữ tợn đều ở loạn run. Hãm sâu trong hốc mắt, hầu như muốn phun ra ngọn lửa màu đen. Phong Vũ Trọng ý cười đọc lại, đống nhiên biến sắc, vội la lên. A Minh thế nào? A Minh chết rồi, chúng ta còn độc nhất, chết rồi. Bàng Vô Song tan nát cõi lòng địa gào khan, hắn bị đại giác khải sư đoàn truy sát hơn 2 tháng, cuối cùng bị bo nở ho ở biển sao biên giới đuổi theo, giết chết. Hơn nữa là chết không toàn thây, hắn là bị người sống sờ sờ vùi đầu vào quỷ ngục hào phản ứng lô trong đỉnh đốt thành cho bụi, liền xương vụn đều không có để lại. Chỉ để lại một ít ám hỏa mảnh vỡ, ta xem qua video, này xác thực là ám hỏa. Là ám hỏa mảnh vỡ AKLEI Phong Vũ Trọng hai chân làm trung tâm, cả tòa hình phòng mặt đất hết thể ra bị nẻ. Chu Zô nở dê như vết nước hướng bốn phía gấp lan tràn, theo góc tường bay lên vách tường, cuối cùng lại bò lên trên trần nhà. Trên trần nhà trong nháy mắt xuất hiện nhằng nhị khắp nơi ngàn vạn đạo vết dạn nước. Tối tăm chiếu sáng phụ trận một tòa tiếp theo một tòa địa nổ tung. Hình phòng nhất thời bao phủ ở trong bóng tối vô biên, chỉ có thể nghe được Phong Vũ Trọng bị thương như dã thú thở dốc. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi chất chứa bao tắp con mắt không thể ta cho A Minh ba viên càn khôn giới, dù cho quỷ ngục hào thật sự bị người đánh nổ, trong càn khôn giới đồ vật cũng đủ để cho hắn đào mạng. A Minh sẽ không như vậy không khôn ngoan, mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không buông tha quỷ ngục hào, ta đã sớm đã phân phó hắn. Không cần lo chết sống của người khác, tình huống không đúng bỏ chạy bị người nhét vào quỷ ngục hào phản ứng lô trong đỉnh làm sao có khả năng. Làm sao có khả năng A Phong Vũ Trọng điên cuồng. Quanh thân lượn lờ quỷ dị tử hỏa, từ trần nhà trong vết nứt rớt xuống nhỏ vụn thạch cả N3, tất cả đều bị hấp dẫn lại đây, lại bị tử hỏa thiêu thành bột phấn là thật sự. Chúng ta Hắc Chu Tháp nhân viên tình báo đã xác nhận quá, A Minh thật sự bị người giết chết. Cực kỳ thê thảm địa giết chết Bàng Vô Song ôm ngực, đau đến không muốn sống nói Phong Vũ Trọng lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi. Đến tột cùng người nào có thể giết chết hắn? Đại giác khải sư đoàn ta không tin. Đại giác khải sư đoàn tính là thứ gì? Một nhị lưu khải sư đoàn, chỉ có một chiếc tinh hạm, MEI trăm tên khải sư, trong đó cao thủ có điều mấy chục người, làm sao có khả năng giết chết con trai của ta cha? Mau nhanh truy tra, ở đại giác khải sư đoàn sau lưng, nhất định tra lại. Ẩn giấu đi hung thủ thật sự đem hắn tìm ra, dù cho đem toàn bộ phi tinh giới đều phiên cái lô nở chôn nở dê vo lên chơi y. Đều muốn đem hắn tìm ra, còn có cái này đại giác khải sư đoàn, không thể bỏ qua. A Minh là bởi vì bọn họ truy sát mới chết, còn hắn môn lại thừa nhận chuyện này hừ. Vậy cũng hết thể đi chê tờ đi. Bảng Vô Song khuôn mặt vặn mẹo, chói thai thét to. Chuyện này xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta đã động Hắc Chu Tháp toàn bộ sức mạnh đuổi theo cha, đợi khi tìm được hung thủ thật sự. Nhất định phải hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể cho tới này đại giác khải sư đoàn, đương nhiên cũng phải đi chết. đi cho con trai của ta chôn cùng A. Phong Vũ Trọng hít sâu một hơi, nheo mắt lại, gàn từng chữ một, chuyện này nhất định truyền khắp toàn bộ phi tinh giới. Hiện tại tất cả mọi người đều biết ta Phong Vũ Trọng con độc nhất chết ở Đại Giác Khải sư đoàn trong tay. Nếu là không triển khai ác liệt trả thù, ta Phong Vũ Trọng còn có mặt mũi nào ở Chi Chu xảo tinh thượng NG. Pha trộn giúp ta đem tin tức thả ra ngoài, báo cho Chi Chu xảo tinh thượng NG mỗi người, còn có các ngươi Hắc Chu tháp mỗi một danh thì cờ hờ khách đều biết ta phải lớn hơn Giác Khải sư đoàn. Chó gà không tha, chỉ cần giết chết Đại Giác Khải sư đoàn tốt bất kỳ một tên thành viên, ta đều sẽ lấy ra 5 triệu tiền thưởng nếu như là trúc cơ trở lên cao thủ. Tiền thưởng theo cấp số tăng gấp đôi, tìm tơ ý giết chết con trai của ta hung thủ. Bất luận chết sống ta đều đưa cho hắn một chiếc hổ sa cấp tinh. Thạch chiến hạm rất nhanh, từng đạo dòng lũ màu đen, thông qua linh, chuyển khắp cả viên Chi Chu xào tinh. Tinh trộm vòng tròn, hoàn toàn sôi trào 5 triệu tiền thưởng. Xem ra cũng không nhiều, nhưng đây chỉ là giết chết một tên thành viên gia ca. Khải sư đoàn bên trong lại không thể tất cả đều là trúc cơ trở lên cao thủ, còn có lượng lớn tu sĩ cấp thấp thậm chí võ giả bình thường cùng nhân viên hậu cần tồn tại. Giết chết một sức chiến đấu bình thường luyện khí sư, có thể bắt được 5 triệu, thực lam mở là lại hoa không tính quá buôn bán. Một khi tìm tơ ý giết chết Phong Vũ Minh hung phạm, có thể được một chiếc hổ sa cấp tinh thạch chiến hạm. Hết thể tinh trộm đều không tự chủ được địa hưng phấn. Run rẩy, điên cuồng. Hổ sa cấp là Chi Chu xảo tinh có thể luyện chế cấp bậc cao nhất tinh thạch chiến hạm, uy lực tuyệt cường cực kỳ, quan trọng nhất là động lực phụ trận đủ mạnh, lư cờ độ thật nhanh, có thể có được một chiếc hổ sa cấp, hầu như là một tên tinh trộm cao nhất giấc mơ. Những người này cũng không lo lắng Phong Vũ Trọng sẽ nói hoang. Ở Chi Chu xảo tinh bên trong, tinh trộm môn đều tuần thu nhất định pháp tắc, chí ít loại này trước mặt mọi người nói ra hứa hẹn là rất ít sẽ tư lợi mà bội ước. Nơi này là tinh trộm Sa Hó Hủy Hệ Tờ, nếu là ở Sa Hó Hủy Hệ Tờ xú danh tiếng, sau này lại bị chính đạo vây quét thì liền không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bé ngoan bó tay chịu trói. Trong lúc nhất thời, vô số tinh trộm, thích khách cùng tà đạo hung nhân đều nghe tin lập tức hành động, triển khai điều tra. Bonner Ho hết sức tò mò. Cái này Đại Giác Khải sư đoàn, đến tột cùng là thần thánh phương nào làm mở thi tờ Phong Vũ Trọng con độc nhất ra hỏa? Là ai đây? Phi tinh giới biên giới, một mảnh chiến tranh hài cốt chính đang nước chảy bèo trôi, lẳng lặng mà trôi nổi. Đồng nhiên, trong đó một đống to lớn kim loại đổ bo đi khẽ run lên. Từ phía sau hài cốt trong khe hở phun ra một đạo yêu ớt lưu quang, thoáng thay đổi phương hướng, hướng về phía trước một mảnh đa mở mây vờ ơn ở tha cờ hở mang tốt nào tới. Rất nhanh, nay chồng kim loại đồ body liền tiến vào đa mở mây vờ ơn ở tha cờ hở mang, độ chậm lại, tựa hồ đang tìm tòi món đồ gì. Nó rất có kiên nhẫn tìm tòi ba y ngày, rốt cuộc tìm được mục tiêu của chính mình. Đó là một khối thường thường không có gì lạ kim loại hải cốt, khoảng chừng là từ một chiếc trên tinh hạm diện bác rơi xuống, mặt ngoài không cái gì sắt chạm dấu vết. Nhìn dáng dấp là gần nhất lưu lại. Trong đống rác, duỗi ra hai cái nhuyễn gân cánh tay, phía trước móng vuốt không nhẹ không nặng. Kiếm ở mảnh vỡ hài cốt, đi trong cơ thể kéo đi vào. Kim loại đống rác nơi sâu xa, ngủ đông chính là nhiều chức năng thám hiểm thuyền hỏa hoa hào nguyên bản Bonner Ho vẫn lén lén lút lút đi theo sừng vàng hào mặt sau. Có điều sừng vàng hào một con đâm vào ám viêm tinh mang sau khi, bọn họ liền ở bên ngoài dừng bước chân. Ngược lại hỏa hoa hảo thừa NG cũng không có sống sót thuyền viên, vật tư cùng linh năng đều đầy đủ. Không cần thiết mạo hiểm, đều có thể LEI tiêu tốn thời gian mấy tháng từ ám viêm tinh mang bên cạnh đi vòng qua. Mảnh này hài cốt. Nhưng là Lý Diệu ở quỷ ngục hảo thừa NG duy tu thì, tìm cái cơ hội, cố ý vứt bỏ. Hắn ở hài cốt thừa NG lưu lại một viên đặc thù pháp bảo, có thể thả ra đặc biệt tần suất linh đơ tờ, người khác dù cho tìm thấy được, chỉ sẽ cho rằng là biển sao tốt linh năng loạn lưu. Chỉ có hỏa hoa hảo, tao y năng tiếp thu được này đạo linh đơ tờ tốt chất chứa tọa độ, tìm tơ y khối này hải cốt. Lý Diệu quỷ ngục hào chủ khống tinh nào tin tức tổn chữ tinh phiến tổ, giấu ở hải cốt bên trong. Hắn tra lại sừng vàng hào duy tu sổ tay cùng với phong vũ tinh thần, còn có mình gần nhất được tin tức, hết thể phục chế một lần, núp ở bên trong. Bán hôm sau, quỷ ngục hào tin tức tổn chữ tinh phiến tổ liền bị tiếp bắc đến hỏa hoa hào chủ khống tinh trong đầu, đưa vào quyền hạn tối cao giải tỏa linh văn sau khi, lửa nở dê lớn tin tức liền quần quận không ngừng chuyện đưa tới. Phong Vũ Trọng mấy chục năm tìm tòi hạ xuống, phi tinh giới tưởng tận nhất biển sao đi đổ, cùng với không ít bí mật điểm tiếp viện tọa độ. Còn có Phong Vũ tinh thần tốt chất chứa lượng lớn tinh trộm chiến thuật, cùng với tinh hạm kết cấu. Lại phối hợp sừng vàng hào duy tu sổ tay, khiến cho hỏa hoa hào thừa NG5 tên quỷ tu đối với phi tinh giới tinh hạm luyện chế, có càng sâu một tầng hiểu rõ. Phi tinh giới tinh hạm luyện chế kỹ thuật, so với chúng ta thiên nguyên giới cao minh rất nhiều à, liền tinh không chiến bảo cũng có thể tự mình luyện chế loại này động lực phụ trận cơ cấu tương đương chữa cơ tiến, dùng ở hỏa hoa hào thừa NG, hay là có thể mang độ lại tăng lên 5% hạm pháo chúng ta cần càng nhiều. Càng to lớn hơn hạm pháo ta muốn ở hỏa hoa hào hóa trang 100 môn hạm pháo cải trang nhanh lên một chút đối với hỏa hoa hào tiến hành toàn diện cải trang, ta đều không thể chờ đợi. Được nữa tứ đại thiên vương vui sướng giao lưu. Mạc Huyền trầm ngâm nói, Lý Diệu nói hắn đi tới phi tinh giới trung ương tinh vực, nhưng là trêu chọc Phong Vũ ngục tinh trộm, sau khi có lẽ sẽ đối mặt luân phiên ác chiến. Thực lực của chúng ta bây giờ tra lại quá nhỏ yếu. Hắn để chúng ta không cần vội vã đi trung ương tinh vực cùng hắn hội hợp, mà là tiếp tục ở lại biên thủy một vùng, siêu tầm vật chất cùng linh năng, đối với hỏa hoa hảo tiến hành toàn diện thăng cấp. Chờ chúng ta hoàn thành thăng cấp, đồng thời Phong Vũ tinh thần tốt ghi chép tinh trộm chiến thuật đều thông hiểu đạo lý sau khi, lại đi trung ương tinh vực tìm hắn không muộn. Hắn đã lưu lại 12 loại phương thức liên lạc, đến thời điểm chúng ta có thể cắt vào linh, trực tiếp cho hắn nhắn lại. Hành động đi! Chúng ta thơ y giàn có hạn, muốn giành giật từng giây có phần này bí mật tinh đồ, toàn bộ phi tinh giới đều mặc chúng ta lang bạn, tìm kiếm ven đường nhìn thấy tất cả chiến tranh hài cốt, tìm đòi, nuốt chửng, cải trang, thăng cấp lại như trước nói, nếu như không tìm được hàng tinh cấp pháp bảo, chúng ta liền đem hỏa hoa hảo, luyện chế thành một bộ hàng tinh cấp pháp bảo.